Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, Du Lãm Hắc Thủy Hà. Bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng. Quần thần triều bái, lôi âm cuồn cuộn, chấn thiên hám địa, gột rửa hư không, thung lũng tiếng vọng. Bình thân, Diệp Đông Hoàng uy nghiêm ánh mắt từng cái đảo qua phía dưới cường giả. Ở trên cao nhìn xuống thiên địa, có loại tầm mắt bao quát non sông hào hùng. Nguyên một đám cường giả nghiêm nghị mà đứng, khí tức như vực sâu biển lớn, giống như từng tôn thần ma, cường đại mà trung thành. Đây đều là hắn nội tình, là hắn mạnh nhất thành viên tổ chức. Cơ hồ thuần một sắc đại thành vương giả trở lên tu vi. Khôn sống mống chết, thiên phú tu vi không đủ cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Hai bên thì là từng đạo thiên kiều bách mỹ. Phong hoa tuyệt đại hiếm thấy nữ tử, yếu nhất đều tại đại thành vương giả phía trên. Hoàng giả cảnh không dưới mấy chục, đây đều là hắn, hắn ngồi ngay ngắn ở vô thượng vương tọa phía trên. Cũng là thiên địa trung tâm, tất cả mọi người trung tâm, từng đôi kính sợ ánh mắt sùng bái đều âm thầm nhìn chăm chú lên hắn. Nhất cử nhất động của hắn khiên động trái tim tất cả mọi người. Không có quá nhiều nói nhảm, Diệp Đông Hoàng trực tiếp lấy ra phong thần bảng, bắt đầu sắc phong đấu pha thế giới cùng tam quốc thế giới cường giả. Phong vân vận vì đại hạ vương triều thần hậu. Ban danh vận hậu, phong nhã phi vì đại hạ vương triều thần hậu, nhã hậu, phong tiểu y tiên vì đại hạ vương triều thần hậu, y hậu, phong thái văn cơ vì đại hạ vương triều thần hậu, ban danh văn hậu, phong chân mật vì đại hạ vương triều thần hậu, chân hậu, phong tử nghiên, thải lân, tào dĩnh, cổ huân nhi, điêu thuyền, đại kiều. Tiểu kiều là vương hành hương phi, phong hàn nguyệt, hàn tuyết, thanh lân, diệp hân lam, nạp lan yên nhiên, tôn thượng hương, vì vương triều đế cơ, phong làm cổ nguyên, trúc khôn, lôi doanh, viêm tẫn, nam hoa, tả từ, vu cát vương triều cung phụng, phong lữ bố, triệu vân, quan vũ, trương phi, mã siêu, điển vi. Hoàng Trung, Tôn Sách, Hứa Chử, Chu Du vì vương triều thần tướng, Phong Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Tuân Úc, Cổ Hủ, Tư Mã Ý vì vương triều quốc sĩ, Phong Vương càng trở nên vương triều kiếm tiên, Phong Dược, Trần, Dược Đan vì đan bộ trưởng lão, Phong Hoa Hùng, Trương Liêu, Nhan Lương, Văn Sửu vì vương triều hộ pháp, ngoặc kép chấm chấm. Diệp Đông Hoàng dường như miệng ngậm thiên hiến, từng đạo uy nghiêm rộng rãi âm thanh vang lên. Phong thần bảng phía trên lại tăng lên mấy trăm người. Hai thế giới, có tài năng không ít người, còn có không ít có đại khí vận người, giống tam quốc thế giới Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền bọn người, bất quá tại cái này võ đạo thế giới, Diệp Đông Hoàng càng coi trọng thực lực tu vi. Thực lực tuyệt đối, có thể trấn áp hết thảy. Tạ bệ hạ, phong thưởng hoàn tất, quần thần bái tạ, giữa thiên địa tràn ngập tràn đầy vui sướng bầu không khí. Bất quá không có chiến tranh, trước đó tất cả mọi người tại mỗi cái thế giới tu luyện. Không có cơ hội lập công, cũng sẽ không lần nữa bị phong thưởng, mà bị phong 18 quốc sĩ, 24 kiếm tiên. 36 cung phụng, thất thập nhị thần tướng, 108 hộ pháp địa vị thấp hơn phía trước chức vị bình xét cấp bậc, những người này cũng không phải bát sát, có năng lực người có thể đi khiêu chiến, người có khả năng lên, dòng giả hạ, cường giả phía trên, người yếu phía dưới, những thứ này chức vị sớm đã đầy biên. Thậm chí có không ít người từ trong đó bị đào thải xuống tới. Bất quá Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ không định gia tăng danh ngạch. binh không tại nhiều, mà tại tinh, cường giả càng là như vậy. Một cường giả có thể tùy tiện diệt sát vô số người yếu. Đương nhiên, Đại Hạ Vương Triều cũng không phải chỉ có những thứ này chức vị. Còn có thiên la địa võng, có đan bộ, có khí, có trận bộ, liên quan đến các mặt, phong phú toàn diện. Một trận phong thưởng triều hội kết thúc, chúng cường giả vui sướng bãi triều, mỗi người phía dưới đi tu luyện hoặc là làm chuyện của mình. Lần này, Diệp Đông không có vội vã mở rộng địa bàn. Hắn hiện dưới tay hoàng giả cảnh cường giả không ít, nhưng khuyết thiếu đỉnh phong chiến lực, không nên trực tiếp bại lộ cùng hoàng triều thù địch. Dù sao khoảng cách Đại Chu hoàng triều võ minh không mời hắn tham gia vương giả chiến còn có thời gian nửa năm, cái này thời gian nửa năm đầy đủ hắn tăng thực lực lên. Đến lúc đó thừa dịp vương giả chiến, trực tiếp chiếm đoạt Đại Chu hoàng triều, đơn giản mà bớt việc. Bởi vì khí vận điểm chỉ còn 200 triệu nguyên nhân, Diệp Đông Hoàng tạm thời không cách nào đi phía dưới một cái thế giới. Chính tốt thư giãn một tí. Bây giờ, thực lực của hắn mặc dù không nói uy chấn thần châu giới, nhưng đủ để tự vệ, cũng không cần gấp. Tại đấu phá thế giới hơn 100 năm, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, tùy điền thế giới, đại tần thế giới, phong vân thế giới, chu tiên thế giới, tam quốc thế giới, 10 cái thế giới nữ nhân, tương đương với cùng hắn tách ra hơn 100 năm, vừa vặn bồi cùng các nàng, bổ khuyết các nàng trống rỗng tâm linh. Hắc Thủy Hà, một đầu vượt ngang Đông Châu, kéo dài vô tận sông lớn, ven đường ra đời vô số vương triều, bao quát Diệp Đông Hoàng bây giờ chiếm cứ Hắc Thủy Vương Triều. Hắc Thủy Vương Triều chỗ Hắc Thủy Hà chỗ, một chiếc hào hoa khí phái thanh đồng cổ thuyền dọc theo ầm ầm sóng dậy đen nhánh mặt sông chảy. Chậm rãi, cổ thuyền tầng 9, nội hàm càn khôn, bên trong có 360 cái tiểu thế giới, chính là một kiện hoàng giả thần binh. Đầu thuyền bong thuyền chỗ có một cái tràn đầy lười biếng chi sắc thanh niên. Thanh niên hai mắt thâm thúy có thần, thanh tú khuôn mặt đẹp góc cạnh rõ ràng, còn như đao gọt rìu đục đồng dạng, đẹp đến nổi người ngạt thở. Hắn uể oải gối lên một cái thân mặc đại hồng bào yêu nhiêu nữ tử trắng muốt trên đùi. Tay cầm một cái tử kim sắc cần câu, tại Hắc Thủy Hà bên trong thả câu. Từ khi đi theo bệ hạ, mới biết thiên địa to lớn, một hạt cát một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, vô cùng vô tận, mênh mông bát ngát. Đại hồng bào nữ tử vũ mị mắt to ràng rạc nhìn qua tuôn trào không ngừng Hắc Thủy Hà. Lòng có cảm khái, nàng dáng người rất đầy đặn, có lồi có lõm, thon dài trắng nõn hai chân, cân xứng thẳng tắp. Toàn thân lộ ra một cỗ chín thành thục vũ mị. Theo nàng răng rặc mở miệng, cái kia hai tòa nguy nga đứng vững sơn phong hơi hơi rung động, hút người nhãn cầu, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có thể hưởng thụ leo núi quá trình cũng là một loại mỹ diệu thể nghiệm. Diệp Đông Hoàng uốn éo người, đi lên rời đi, đầu gối lên một đôi mềm mại phía trên. Nhàn nhạt âm thanh tràn ngập tự tin, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Hắn tin tưởng làm hắn đứng tại võ đạo đỉnh phong, trời mà đã hết tại dưới chân hắn. Bệ hạ nói rất là, Đông Phương Bất Bại đem Diệp Đông Hoàng đầu ôm vào trong ngực. Trắng nõn tay ngọc tinh tế thon dài, nhẹ nhàng đặt tại Diệp Đông Hoàng đầu hai bên, nhẹ nhàng xoa bóp. Nàng ra đời thế giới xem như cấp thấp nhất thế giới. Tại Diệp Đông Hoàng chưa từng xuất hiện trước, nàng mơ ước lớn nhất cũng là đột phá tiên thiên, nhất thống giang hồ. Rằng giặc mấy trăm năm, đã từng mộng tưởng đối tại nàng bây giờ thật sự mà nói quá nhỏ bé. Nàng tuy nhiên xuất sinh thấp, nhưng làm Diệp Đông Hoàng sống lại sau khi một nữ nhân đầu tiên. Diệp Đông Hoàng đối nàng thích vô cùng, có loại đặc thù cảm tình, chiếu cố nhiều hơn, tăng thêm nàng bản thân nỗ lực cùng thiên phú. Bây giờ cũng có hoàng giả cảnh tu vi, nàng hiện tại cũng có thể tiện tay khai mở tiếu ngạo thế giới loại kia cấp thấp thế giới. Đã từng mộng tưởng sớm đã không là giấc mơ. Bệ hạ, cái này Hắc Thủy Hà kịch độc vô cùng, thật sự có cá sao? Diệp Đông Hoàng bên cạnh một nữ tử váy trắng, bàn tay nhỏ trắng noãn lấy xuống một khỏa tử kim quả. Nho, lột ra, nhẹ nhàng đút tới Diệp Đông Hoàng bên miệng, nhìn lấy đen như mực Hắc Thủy Hà, nghi hoặc hỏi, nữ tử rất đẹp, ngũ quan tinh xảo tuyệt lệ, mắt như thu thủy, lông mày giống như sa lông mày, tóc đen mềm mại, khuôn mặt trắng noãn trong suốt, lóe ra lộng lẫy, khí chất xuất trần, trang nhã hào phóng, dịu dàng rung động lòng người. Đối diện nàng có một cái dung mạo tư thái cơ hồ giống nhau như đúc nữ tử. Nghe vậy, cũng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Hai người một trái một phải, tại Diệp Đông Hoàng hai bên, giống như tịnh đế liên hoa, thanh lệ thoát tục, đẹp không sao tả xiết. Chính là tam quốc thế giới Đại Kiều cùng Tiểu Kiều. Cùng Diệp Đông Hoàng kiếp trước lịch sử khác biệt chính là hai người không chỉ có là tỉ muội, vẫn là song bào thai tỉ muội. Đương nhiên là có cá. Hắc Thủy Hà tuy nhiên kịch độc, nhưng trời sinh vạn vật, tương sinh tương khắc, mặc kệ cái gì hoàn cảnh, đều sẽ có đối tương ứng sinh linh. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng. Hai người vừa mới đến Thần Châu giới, đối với Hắc Thủy bờ sông không hiểu rõ. Hắn tiếp tục nói, mà càng là loại này đặc thù hoàn cảnh sinh trưởng sinh linh, thường thường càng là quý hiếm. Đa tạ bệ hạ giải hoặc. Đại Kiều, Tiểu Kiều gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, chấm là thật kiên gia, muốn tạ liền đến điểm thực chất. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng tại hai người tuyệt mỹ khuôn mặt đảo qua. Hai người ánh mắt ngượng ngùng, lại không chần chờ, lấy dũng khí tại Diệp Đông Hoàng gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Giống như chuồn chuồn lướt nước, đỏ mặt cấp tốc thối lui. Hai vị muội muội, cơ hội tốt như vậy, các ngươi thì lãng phí như vậy. Đông Phương Bất Bại vũ mị gương mặt cười nhẹ nhàng, nhìn lấy hai người nóng hổi đỏ bừng gương mặt, một mặt tiếc hận, lắc đầu. Hai người cúi đầu, các nàng cũng biết cơ hội khó được. Dù sao trên thuyền này cũng không chỉ các nàng ba cái. Diệp Đông Hoàng cơ hồ tất cả nữ nhân đều tại. Chỉ là các nàng mới cùng Diệp Đông Hoàng đã gặp mặt vài lần, còn không có bị Diệp Đông Hoàng sủng hạnh. Mang theo vài phần tiểu nữ nhi nhà ngượng ngùng cùng rụt rè. Hì hì, hai vị muội muội không có ý tứ, vậy tỷ tỷ thì thu nhận. Đột nhiên, một đạo như chuông bạc êm tai tiếng cười khẽ vang lên. Một đạo đồ trang sức trang nhã làm lau, môi son óng ánh lệ giống như nữ tử, giống như tinh linh chui vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Nàng bạch y theo gió, đỏ hiện lên chân ngọc, lóe mắt đen, hất lên tóc dài, giống như trên trời tiên tử. Nàng trắng nõn tay trắng ôm Diệp Đông Hoàng cổ, đặt ở Đông Phương Bất Bại vĩ ngạn phía trên. Tinh xảo gương mặt, linh khí bức người, giảo hoạt con người nhìn qua Đông Phương Bất Bại, cười nói, Đông Phương tỷ tỷ thật sự là lòng dạ vĩ ngạn, trách không được bệ hạ như vậy ưa thích gối ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Loan Loan cánh tay còn giật giật, hạ thấp xuống áp, vừa vặn là Đông Phương Bất Bại trong ngực. Còn có hai vị muội muội ở đây, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt quét Loan Loan liếc một chút, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Đại Kiều Tiểu Kiều, nhắc nhở, hai người là khác biệt thế giới, quan hệ tự nhiên bình thường thôi. Có thể nói là đối thủ cạnh tranh. Bất quá có Diệp Đông Hoàng tại, mọi người cũng không có khả năng đánh lên. Diệp Đông Hoàng cũng không nghĩ tới tất cả nữ nhân tương thân tương ái, vậy căn bản không có khả năng. Chỉ cần lành tính cạnh tranh, không khác người là được. Hì hì, ta là cho các nàng truyền thụ kinh nghiệm. Loan Loan khanh khách một tiếng, tiến đến Diệp Đông Hoàng bên tai, thanh âm kiều mị, thổ khí như lang, nói, bệ hạ, ngươi nói có đúng hay không? Tiểu yêu tinh, nhường một chút, chấm cá đã mắc câu. Diệp Đông Hoàng ngồi dậy, tay trái ôm lấy Loan Loan tinh tế trơn mềm vòng eo theo trên thân dịch chuyển khỏi. Phải tay nắm chặt vạn đạo câu hoàng can dùng lực kéo một phát. Ầm ầm, sóng lớn vỗ bờ, nguyên bản chậm chậm lưu động hắc thủy hà nhấc lên vô tận dao động. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo vạn đạo câu hoàng can truyền đến. Hoa, bệ hạ câu được một cái đại gia hỏa. Cảm ứng được trong sông động tĩnh, Loan Loan hưng phấn kêu lên. Bởi vì hắc thủy hà kịch độc vô cùng, thâm bất khả trắc, lại ngăn cản thần thức, bọn họ đều không nhìn thấy câu được là vật gì, chỉ có thể căn cứ động tĩnh suy đoán đối phương lớn nhỏ. Bá bá bá, ân ngố tố, triệu mẫn, mị tiên, diễm linh cơ, tử nữ, triều nữ yêu, vu hành vân, lý thu thủy, thủy vân cơ, trúc ngọc nghiên. Tiêu Mỹ Nương, Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Kiếm Hùng, Yêu Nguyệt, từng đạo phong hoa tuyệt đại bóng người hiện lên. Hoặc vũ mị, hoặc thanh thuần, hoặc bá khí, hoặc cao quý, hoặc ôn nhu, hoặc lạnh lẽo. Đối với hắc thủy hà bên trong sinh linh, các nàng cũng có chút hiếu kỳ. Chủ thế giới sẽ không viết quá nhiều. Phía dưới cái thế giới muốn bắt đầu. Mọi người đoán xem phía dưới cái thế giới là cái nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.